Nam tử lưng đeo đao lên tiếng, lạnh lùng tháo thanh đao sau lưng xuống. Một thanh đao vô cùng tốt, thân đao trắng như tuyết, hàn quang sáng ngời, đao được rút ra, tiếng đao minh trong vắt vang lên. Tiếng đao minh đó không to, nhưng không hiểu sao lại lấn át được tiếng sấm vang dội đầy trời. Chỉ một tiếng reo khẽ, nhưng át cả ngàn vạn gào thét. Nam tử híp mắt, nhìn đao khách, hỏi, ngươi muốn đánh với ta? Theo lý, đệ tử đương nhiên không dám mạo phạm sư thúc, nhưng đây là sư mệnh, đệ tử không dám làm trái. Đao khách trẻ tuổi cực kỳ cung kính nói, chỉ bằng ngươi, nam tử hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng, vâng, đao khách gật đầu, tốt, nam nhân quát, một làn kiếm ý lăng lệ từ trong người y bay ra. Sau lưng y hiện hư ảnh một con thương long cuồn cuộn. Dương nanh múa vuốt với đao khách, không hổ là Mạc Thính Vũ, rất có khí phách của sư phụ ngươi năm đó. Tiếc là, nam tử ngừng lại, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ngay cả sư tôn của ngươi trong tay ta hiện giờ cũng chỉ đánh được một chiêu nửa thức. Ngươi dựa vào cái gì để đánh với ta? Y hỏi, sát cơ rừng rực như thực chất, bao phủ lấy đao khách. Đao khách cảm nhận được sư thúc của mình đã động sát tâm. Bởi vì y đã là thái thượng, vong tình thái thượng, nhưng đao khách chỉ có vẻ tiếc nuối. Không hề có chút sợ hãi nào. Y thở dài, sư thúc, ngươi luôn nói thái thượng là tà đạo. Thính Vũ bất tài, nhưng ta thật sự là Tinh Vẫn. Tinh Vẫn đã chết rồi. Thân thể đao khách trở nên mơ hồ, như mình không phải là tồn tại thực thể. Đao trong tay y tỏa ra một làn ánh sáng. Ánh sáng ấy sáng vô cùng. Sáng hơn cả điện lôi đầy trời. Sáng hơn làn đao quang đã làm kinh diễm cả thế giới 5 năm trước ở Bắc Địa. Ô không ô, cách chương.